Tâm thư gửi Thanh Quan, ngày 30 tháng 11 năm 2006. Kính gửi Thanh Quan, Thiện Thảo và quý thầy quý cô, lúc nào cũng có thầy ở một bên để hướng dẫn các con xả tâm và biên soạn giáo án đứng lớp dạy. Có 3 giai đoạn để dựng lại chánh pháp của Phật. 1. Giai đoạn 1, thầy viết sách đã phá cái sai, dựng lại cái đúng của Phật giáo. Thầy phải chịu đựng suốt 25 năm, đến hôm nay duyên đã đủ mới có Thanh Quan trợ giúp thầy xin phép in ấn. 2. Giai đoạn 2, kinh sách có giấy phép thì phải có người đứng lớp dạy, tức là nhân sự. Thời gian đào tạo nhân sự quá ngắn, nhưng các con cố gắng sẽ thành công, vì lúc nào cũng có thầy ở một bên giúp các con đứng lớp thuyết giáo và thân giáo. Do với luật đức hạnh xả tâm thì các con sẽ có đủ lòng tin của mọi người. 3. Giai đoạn 3, khi đã có nhân sự thì vấn đề trung tâm an dưỡng xin phép không phải còn khó khăn nữa. Nếu các con không thấy việc lớn mà chỉ thấy những việc nhỏ trong tu viện để tâm công yên thì làm sao tập trung vào việc lớn? Ngàn năm dựng lại chánh pháp của Phật, nếu bỏ qua một việc may mắn ít có như thời điểm này thì cũng khó tìm lại, hoặc phải chịu chậm trễ hơn. Trên đời này chỉ có người vô minh chứ không có người xấu ác. Khi họ không còn vô minh thì xấu ác cũng không còn. Đáng trách là chúng ta cứ dính mắc cố chấp không buông xả. Một khi có thầy ở một bên thì vấn đề in kinh sách các con đừng lo. Có cần điều gì cứ báo cho thầy biết, để thầy góp ý với các con thì mọi việc sẽ tốt đẹp. Xin phép in kinh sách là điều quan trọng hàng đầu trong vấn đề chấn chỉnh Phật giáo. Vậy có điều chi các con cứ báo cho thầy biết, để thầy góp ý giải quyết những điều khó khăn. Về đứng lớp dạy thì Thanh Quan vững vàng hơn mọi người. Thầy chỉ hướng dẫn giúp cho các con biên soạn giáo án lớp tu thập thiện. Vậy con hãy dựa vào thập thiện biên soạn cho thầy một đức hiếu sinh ý hạnh, tức là chánh tư duy. Lối biên soạn giống như biên soạn sách giáo khoa. Mỗi bài học đạo đức phải có câu hỏi, có câu trả lời để làm sáng tỏ bài học một cách sinh động cho sự giáo dục đạo đức. Con chỉ biên soạn một đức hạnh hiếu sinh rồi gửi ra thầy xem. Thầy sẽ góp ý và giúp cho con biên soạn tất cả những đức hạnh khác. Biên soạn giáo án là giúp thầy đỡ nhiều công sức rất lớn. Và khi biên soạn xong thì đời sống đức hạnh của con cũng thấm nhuần, rất xứng đáng là người đứng lớp. Thiện Thảo hãy biên soạn lại. Con biên soạn như vậy chưa thành giáo án, chỉ là một bài thuyết giảng chung chung. Đừng có biên soạn nhiều mà chỉ biên soạn một đức hạnh nào đó rồi gửi ra thầy để thầy giúp cho. Viết nhiều sai sẽ phí công và phí thì giờ vô ích. Khi nào viết được thì mới biên soạn nhiều. Có tu thì phải có học, có học thì phải có tu. Tu mà không có học là tu mù, học mà không tu như cái tủ đựng kinh sách. Có học mới biết soạn thảo giáo án, tức là thông suốt những gì cần thông suốt. Khi thông suốt thì xả tâm ngăn ác, diệt ác pháp là một việc dễ dàng. Như vậy tu học theo Phật giáo để chứng đạo vô lậu đâu phải khó khăn, phải không các con? Thầm và chúc các con mạnh, tu học tinh tấn xả tâm. Thân thương chào các con. Tái bút: Phước Tồn, Minh Nhân, Chân Thành, Thanh Trí, Từ Quang, Chân Niệm, Phụng, Diệu Quang, Mỹ Linh, Mỹ Thiện, Hải Tâm, Liễu Huệ, Hạnh Từ, Ngọc Bình, Liễu Thiện. Hãy đọc bức tâm thư này, biên soạn cho thầy chỉ một hành động, ý hành đạo đức hiếu sinh, trong giới không nên giết hại chúng sinh, gửi đến thầy để thầy góp ý và giúp đỡ về việc biên soạn giáo án. Thầy của các con.